khóe miệng kéo lên nụ cười thân thiện, nhưng Tiểu Đồng ngước mắt nhìn thì lại thấy đó là nụ cười gian ác, khiến nó càng khóc giống lên. Quảng cáo, event, Mạc Thiên Cửu bối rối. Cái này, ta thật không có duyên với trẻ con mà. Tiểu đệ đệ đừng khóc nữa. Hắn xoa đầu tên nhóc. Tiểu Đồng nước mắt nước mũi ròng ròng. Chạy ra ngoài, vừa chạy vừa kêu. Có người xấu, có người xấu. Mạc Thiên Cửu lắc đầu cười khổ. Không biết con của hạ nhân nào, lại để chạy lung tung như vậy. Thôi được rồi, ta là đại nhân không chấp trẻ con. Hắn ngồi lại bàn. Một thoáng sau, hai cô nhóc nhỏ xông vào phòng. Tay trống hông, mặc bộ đồ đỏ. Trên đầu tóc búi thành hai cái bánh bao tròn xinh. Mặt hầm hầm, đằng sau, cậu bé hồi nãy lấp ló sau cánh cửa. Nước mắt vừa mới khô, e ngại nhìn Mạc Thiên Cửu. Tên người xấu kia, là người ăn hiếp Hoan ca. Một cô bé chỉ tay hỏi tội. Mạc Thiên Cửu nhìn hai cô bé muốn phá lên cười. Trong lòng nổi ý trêu đùa. Làm bộ mặt gian ác tiến tới. Hai tay chụp lấy đầu hai cô bé. Cười ngoác miệng, ta làm thì đã sao? Hai tiểu bất điểm làm gì được ta? Chấm, a, người xấu. Hai cô bé phồng má, liên tục quơ tay đánh. Ha ha ha, Mạc Thiên Cửu ngửa mặt cười lớn. Hai cô bé đánh hoài không được, cáu đến mếu máo, nước mắt muốn chảy. Lúc này cậu bé xông vào đấm lưng cho hắn. Thả tay ra, thả tay ra, thoải mái, thoải mái. Đấm nữa đi, mạnh tay lên. Hắn cười trêu, sư đệ có chuyện gì vui vậy? Đúng lúc này Trần Hảo đi vào cười hỏi. Không biết ba tiểu bất điểm nhà ai nghịch ngợm trong phủ bị ta bắt được. Mạc Thiên Cửu cười đáp. Trần Hảo nụ cười cứng đờ. Trợn mắt, trời, bọn nó là sư huynh. Sư tỷ ngươi đấy. Mạc Thiên Cửu ngỡ ngàng. Chỉ ba cái tiểu bất điểm. Bọn chúng. Trần Hảo gật đầu thật sâu. Nhanh chào sư huynh, sư tỷ đi, cách trương.